Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1. Chiến bại bị bắt thì luôn có người phải mang thai. Trong địa lao âm u ẩm ướt, Leon bị xiềng xích ma pháp trói chặt, không thể cử động. Bộ giáp tàn tạ trên người hắn lung lay sắp rơi, vết hằn đỏ tươi trên cổ tay cho thấy hắn từng nỗ lực dãy giụa, nhưng tất cả chỉ là phí công vô ích. 3 ngày trước, hắn thống lĩnh đồ long quân của đế quốc tới Ngân Long Thánh Điện, thề phải tiêu diệt con rồng tà ác gây họa một phương kia. Ai ngờ, Leon lại bị tiểu nhân hãm hại, chẳng những bị đâm một dao sau lưng, còn tiết lộ vị trí quân đội cho Ngân Long tộc. Mất đi sự chỉ huy của Leon, đồ long quân nhanh chóng tan tác tháo chạy. Còn Leon thì bị Ngân Long tộc bắt sống, nhốt vào địa lao này. 3 ngày trôi qua, Leon không uống lấy một giọt nước, chỉ cầu được chết. So với việc bị đám ác long này hành hạ làm nhục, thà chết nhanh còn thống khoái hơn. Nhưng hắn đã bị xiềng xích ma pháp khóa chặt, ngay cả tự sát cũng không thể làm được. Hoặc có thể, cho dù được thả ra, hắn cũng đã đói đến mức không còn sức để tự sát nữa rồi. Trong lúc mơ hồ, bên tai truyền đến tiếng huyên náo. Đó là yến tiệc mừng công của long tộc. Leon nghe được tin này từ cai ngục. Đó là buổi tiệc kéo dài cả một tuần, được tổ chức để ăn mừng việc đánh bại Leon Cosmos đồ long giả mạnh nhất của đế quốc. Thật là một chủng tộc xa hoa vô độ, Leon nghĩ thầm. Nhưng lúc này hắn cũng chẳng còn tâm trạng hay sức lực đi phê phán kẻ khác nữa. Tí tách, nước từ trên trần địa lao nhỏ xuống, từng giọt rơi trên xiềng xích. Âm thanh nhỏ giọt đơn điệu, như đang đếm ngược sinh mệnh của Leon. Chẳng rõ bao lâu sau, cửa địa lao chợt mở ra. Các ngươi ra ngoài trước đi, ta muốn một mình trò chuyện với vị đại anh hùng đồ long giả của chúng ta. Vâng, bệ hạ. Kẽo kẹt. Cửa lao đóng lại. Ngay sau đó là tiếng giày cao gót nhẹ nhàng gõ trên nền đá. Tiếng động vang vọng trong địa lao rộng lớn, ngày càng gần chỗ Leon hơn. Đột nhiên, tiếng bước chân dừng lại. Có người đang đứng trước cửa lao của hắn. Leon cố hết sức mà ngẩng đầu nhìn lên, lọt vào mắt là một mái tóc dài ánh bạc rực rỡ, như dải ngân hà treo ngược giữa bầu trời, lóa mắt chói lọi. Nhưng chiếc đuôi bên dưới tà váy của người kia lại khiến Leon lập tức cảnh giác. Tóc bạc, đuôi rồng, bệ hạ. Leon lập tức nhận ra thân phận của đối phương. Ngân Long Nữ Vương, Losevis. Losevis mở cửa lao, bước vào trong, chậm rãi đứng trước mặt Leon. Trên người nàng thoang thoảng mùi rượu, khuôn mặt tinh xảo hơi ửng đỏ, hẳn là tại yến tiệc mừng công quá vui vẻ, sơ ý uống hơi nhiều. Khoảng cách giữa hai người rất gần. Đáng tiếc, một người thì chật vật không chịu nổi, quần áo rách tả tơi, ngay cả bộ giáp từng oai phong lẫm liệt giờ đây cũng chỉ phát ra ánh sáng mờ nhạt suy tàn. Người còn lại thì ăn mặc xa hoa, váy dài tinh tế, mái tóc bạc sạch không chút bụi, đôi mắt với đồng tử dựng thẳng tràn đầy vẻ khinh miệt và đùa cợt. Ánh sáng từ cửa sổ duy nhất của địa lao hắt vào, phủ lên lưng Leon, chiếu sáng khuôn mặt nữ vương. Cảnh tượng này không giống đồ long giả chiến bại và long nữ vương cao ngạo, mà giống tín đồ sa ngã đang cầu xin thánh nữ khoan dung hơn. Xô xoạt, chiếc đuôi bạc dưới váy chậm rãi cử động. Losevis dùng đầu đuôi nhẹ nhàng nâng cằm Leon lên. Quả là một người đàn ông cương nghị, đẹp trai, vết sẹo này đúng là điểm nhấn hoàn mỹ nhất trên gương mặt ngươi. Nữ vương rất ít khi khen người khác. Trừ phi người đó thực sự rất đẹp. Nhưng Leon lại chẳng thèm bận tâm, hất văng đuôi Losevis ra. Losevis nhíu mày, lập tức chiếc đuôi lại vươn lên, quấn chặt lấy cổ Leon. Ngươi dám vô lễ với ta sao? Giọng nàng lạnh lùng, mang theo uy nghiêm của nữ vương. Đồng thời, chiếc đuôi quấn quanh cổ Leon cũng ngày càng siết chặt. Leon nghẹn đến đỏ mặt, thân thể vốn đã suy yếu không được cung cấp oxy, chẳng mấy chốc sẽ chết. Nhưng hắn vẫn nhìn chằm chằm Losevis, không hề có ý định nhượng bộ. Hai người giằng co một lúc, ngay khi Leon sắp tắt thở, Losevis mới thu lại chiếc đuôi. Đúng là một kẻ cứng đầu. Nhưng vô dụng thôi, ngươi sắp chết rồi. Muốn giết muốn chém tùy ngươi, phiền ngươi ra tay nhanh chút. Leon nói. Hừ, được ca tụng là đồ long giả mạnh nhất. Trước khi chết chỉ nói được mấy câu sáo rỗng này thôi à? Ngân Long Nữ Vương cười khinh miệt, thế nào, đại anh hùng đồ long vĩ đại, ngươi có vợ chưa? Có con chưa? Nếu không có, ngươi chết ở đây, chẳng phải gia tộc ngươi sẽ tuyệt hậu rồi sao? Nàng dùng lời nói khiêu khích vị anh hùng nhân loại từng được vạn người chú ý này. Đây là sự sỉ nhục của kẻ chiến thắng dành cho kẻ thất bại, là lẽ đương nhiên. Sự ngã xuống của một đồ long giả thường đại biểu cho sự nổi lên của anh hùng thế hệ mới. Nhưng tới lượt ngươi, dường như lại không ai kế tục nhỉ, đúng không? Losevis vươn tay, đầu ngón tay mềm mại khẽ lướt qua vết thương trên mặt Leon, giọng điệu đầy vẻ thương tiếc giả dối. Thật đáng tiếc, một nhân loại mạnh mẽ như ngươi, nếu không bị tiểu nhân hãm hại, có lẽ sẽ tạo nên càng nhiều kỳ tích và huy hoàng hơn nữa nhỉ. Hậu đại của ngươi cũng sẽ theo ngươi hưởng hết vinh hoa phú quý, Long tộc sớm muộn gì cũng sẽ bị các ngươi tiêu diệt. Ngươi sẽ trở thành vĩ nhân vạn người kính ngưỡng, được thế hệ này đến thế hệ khác ca tụng, yêu mến. Chỉ tiếc là... Hừ, ngươi sắp chết ở đây rồi ngã. Xoẹt. Lô Sê Vít đột ngột dùng ngón tay cào thêm một vết thương nhỏ trên mặt Leon. Đầu ngón tay nàng dính chút máu, nhưng không vội lau đi, mà từ từ đưa lên miệng mình, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm sạch vết máu của Leon. Leon chậm rãi ngẩng đầu, nhìn gương mặt đắc ý của Lô Sê Vít, lại nhìn vết máu còn sót nơi khóe môi nàng. Bỗng nhiên, trong đầu hắn nảy ra một ý định trả thù. Leon nhớ đến một loại ma pháp hắn từng học rất lâu trước đây. Loại ma pháp đó cả đời chỉ dùng được một lần, hơn nữa xét về hiệu quả, không có thời điểm nào phù hợp hơn hiện tại. Nữ vương bệ hạ, Leon cất tiếng khàn khàn. Ồ, chuẩn bị cầu xin sao? Anh hùng đồ long dũng cảm bất khuất, ta sẽ không dễ dàng tha cho ngươi đâu ngã. Bệ hạ vừa hỏi ta có hậu duệ không? Đúng không? Lô Sê Vít nhướng mày xinh đẹp, sao nào, chẳng lẽ ngươi thực sự có à? Trước đây thì không, nhưng mà... Sắp có rồi. Ý ngươi là gì? Lời chưa dứt, Leon đột ngột ngẩng đầu, ánh mắt lập tức chạm vào đôi con ngươi của Lô Sê Vít. Trong khoảnh khắc ấy, Lô Sê Vít cảm thấy thân thể mềm nhũn, ý thức dần trở nên mơ hồ. Trong mắt đồ long giả này dường như đang lan ra một loại gợn sóng kỳ dị, thao túng tinh thần và ý chí của nàng. Nàng bắt đầu mất tự chủ, bước từng bước về phía Leon, rồi nâng hai tay lên, ôm chặt lấy hắn. Nhưng đây mới chỉ là món khai vị. Nàng nâng khuôn mặt của Leon lên, chủ động hôn hắn. Tuy Leon cực kỳ căm ghét long tộc, nhưng để trả thù vị nữ vương ngân long này trước khi chết, hắn vẫn cố nhẫn nhịn. Nụ hôn kéo dài hàng chục giây, khuôn mặt vốn đã hơi say của nữ vương càng thêm ửng đỏ, hơi thở cũng dần trở nên gấp gáp. Leon biết, thời điểm đã đến. Một giờ sau, Lô Sê Vít chậm rãi mở mắt. Ý thức vừa hồi phục, nàng lập tức cảm giác toàn thân mệt mỏi rã rời. Nhìn xuống phía dưới, y phục xộc xệch, nửa bầu ngực trắng mịn lộ ra ngoài, trên làn da nõn nà trắng như tuyết còn vương vài vết máu nhỏ. Nàng tỉnh rồi à, nữ vương bệ hạ? Ồ không, giờ phải gọi là nữ vương mẫu thân mới đúng. Leon đứng cách đó không xa, cười nói. Lô Sê Vít theo tiếng nhìn sang, liền thấy khóa xích phụ ma trên tay chân Leon đã bị tháo ra, nhưng hắn lại không bỏ chạy. Có lẽ hắn biết rõ dù chạy thoát ra ngoài, với thân thể sắp chết này cũng vô dụng, nên dứt khoát ngồi đây chờ nàng tỉnh lại. Lô Sê Vít âm thầm cắn môi dưới, vội vàng đứng dậy chỉnh lại quần áo, bước đến túm lấy cổ áo hắn, giận dữ hỏi, ngươi muốn ta mang thai, ngươi đã dùng thủ đoạn gì? Nữ vương bệ hạ, vừa rồi nàng đã phạm phải hai sai lầm. Leon không trực tiếp trả lời Lô Sê Vít, chỉ ung dung chậm rãi nói. Thứ nhất, thân là một con rồng, nàng hoàn toàn không nên đơn độc ở cùng với một đồ long giả mạnh nhất từng trải qua huấn luyện nghiêm ngặt. Thứ hai, ta không hiểu khẩu vị của nàng, cũng không có hứng thú hiểu, nhưng điều nàng tuyệt đối không nên làm, chính là nếm một ngụm máu của ta. Lô Sê Vít ánh mắt hoảng loạn, đồng tử rồng dựng ngược lên hiếm khi hiện ra vẻ luống cuống. Tên nhân tộc khốn kiếp này đã làm những gì với nàng khi ý thức nàng mơ hồ lúc nãy? Huyết chi hoặc, loại ma pháp mị hoặc cả đời chỉ dùng được một lần, không biết nữ vương bệ hạ đã từng nghe nói hay chưa? Nguyên lý rất đơn giản. Chỉ cần để đối phương uống một ngụm máu của mình, sẽ có thể thông qua ma pháp gợn sóng, phá hủy ý chí đối phương, khiến đối phương chủ động phát sinh quan hệ với mình. Thật ra, vốn ta rất khinh thường phải dùng loại thủ đoạn hèn hạ này với nàng. Nhưng ta phải thừa nhận, công phu miệng lưỡi của nàng quá lợi hại, làm tâm trạng của ta sụp đổ hoàn toàn. Nên ta quyết định dùng cách này trả thù nàng, nữ vương bệ hạ thân mến. Tuy nói từ một góc độ nào đó, kế hoạch của Leon đã thành công, hắn đích thực đã khiến Lô Sê Vít ghê tởm thật sự trước khi chết. Nhưng hắn chẳng thấy vui vẻ gì. Thân là đồ long giả, hắn lại dây dưa cùng một con rồng cái. Đối với hắn mà nói, điều này chính là một loại sỉ nhục. Nhưng để Lô Sê Vít có thể hoàn toàn cảm nhận sự nhục nhã này, Leon vẫn gắng gượng nói tiếp. Giờ đây, ta có thể trả lời câu hỏi vừa rồi của nàng rồi. Đúng vậy, ta đã có con, nó hiện giờ đang ở trong bụng nàng đấy. Nhìn vẻ mặt đắc ý sau khi báo thù thành công của Leon, Lô Sê Vít vừa lo lắng vừa tức giận. Đường đường là nữ vương Ngân Long, tại sao lại để tên sắp chết này gài bẫy? Nhất thời, Lô Sê Vít không biết nên xử trí thế nào. Nói gì, làm gì vào lúc này đều tỏ ra vô lực và nhạt nhẽo vô cùng. Giống như vừa rồi nàng đứng trên cao cười nhạo Leon, giờ đây đến lượt Leon hung hăng đâm thẳng vào tim nàng. Nữ vương bệ hạ, chắc hẳn bây giờ nàng đang cảm nhận rất rõ sự thay đổi trong cơ thể mình, đồng thời nàng cũng hiểu rõ. Ta đã trở thành đối tượng sinh sản duy nhất của nàng về sau này, đây chính là quy tắc sinh sản của long tộc các ngươi, đúng chứ? Leon thao thao bất tuyệt, Rõ ràng vài ngày trước quân đội Đồ Long của hắn còn tan tác thất bại, nhưng giờ phút này hắn lại như người chiến thắng đang phát biểu cảm tưởng. Lúc này, đứa con của ta đang đâm chồi nảy lộc trong tử cung nàng. Nếu nàng dự định sinh nó ra rồi giết luôn, cũng không sao. Nhưng nàng phải nghĩ cho kỹ, đến lúc đó, ta đối tượng lần đầu tiên giao phối với con rồng cái như nàng đã chết được 10 tháng rồi, nàng cũng không thể tiếp tục sinh sản với kẻ khác nữa. Vừa rồi nàng nói gì ấy nhỉ? À, nữ vương bệ hạ, nàng nói gia tộc của ta sắp tuyệt hậu rồi. Bây giờ thì nàng, ít nhiều cũng hiểu được cảm giác của ta rồi chứ. Leon từng câu từng chữ đều như lưỡi dao sắc bén, đâm thẳng vào trái tim Losevis. Tuy ngôn từ hiểm độc đến cực hạn, nhưng thân thể Leon đang nhanh chóng suy yếu. Ý thức hắn bắt đầu mơ hồ, mí mắt như nặng ngàn cân, hắn thậm chí có thể cảm giác rõ nhiệt độ cơ thể đang từng chút trôi đi mất. Đại hạn đã tới, cũng chỉ như thế mà thôi. Hơi thở của Leon càng lúc càng nặng nề, đã là khí ra nhiều mà khí vào ít rồi. Nữ vương bệ hạ bây giờ chắc rất muốn giết chết tên khốn đã làm vấy bẩn trinh tiết thanh bạch của ngài nhỉ. Ha, chuyện này không cần đích thân bệ hạ ra tay đâu. Ta, phổi hắn bắt đầu ngừng co bóp, trái tim cũng dần suy yếu sau vài nhịp đập dồn dập. Nữ vương Ngân Long Losevis, hãy sinh đứa con của chúng ta ra, sau đó, ta sẽ ở địa ngục đợi nàng. Lời vừa dứt, một đời đồ long dũng giả liền hoàn toàn mất đi hơi thở. Mảnh giáp cuối cùng còn sót lại trên vai hắn cũng theo đó rơi xuống đất, phát ra một âm thanh trong trẻo. Âm thanh này vang vọng trong địa lao rộng lớn, từng tiếng gõ mạnh vào tim Losevis. Trầm mặc hồi lâu, nữ vương Ngân Long dần dần ổn định lại tâm trạng. Nàng ngẩng đầu lên, trong đôi con ngươi rồng dựng ngược kia như đang cháy lên ngọn lửa bất tử bất diệt. Ngươi muốn chết? Không dễ dàng như vậy đâu. Leon Casmos, con của chúng ta, không thể không có cha được. Chương 2, ngươi tỉnh rồi à? Giờ ngươi đã làm cha rồi đấy. Nhìn lại cuộc đời của Leon Casmos, vị đồ long giả mạnh nhất đế quốc, tuy ngắn ngủi nhưng cũng vô cùng huy hoàng. Đương nhiên, trong sự huy hoàng ấy hẳn cũng xen lẫn một chút hài hước khiến người ta dở khóc dở cười. 5 năm tuổi, Leon tay không đánh chết chó giữ nhà hàng xóm, cứu một bé gái. Cảnh tượng này vừa hay được vị sư phụ đồ long đi ngang qua nhìn thấy, thế là Leon được mang đi làm đệ tử chân truyền cuối cùng. 6 tuổi, Leon được nhận định là thiên tài trời sinh, là kỳ tài có 102 để đồ long. Sư phụ vì vậy quyết định nâng độ khó huấn luyện lên một chút, dạy hắn môn thể thuật được gọi là kim cương bất hoại. 50 tuổi, Leon với danh hiệu thiên tài bước vào đồ long học viện ưu tú nhất của đế quốc học tập chuyên sâu. Gì cơ? Ngươi hỏi 3 năm từ 7 đến 9 tuổi Leon đã làm gì ư? Hắn nằm trong bệnh viện. Bởi vì khi sư phụ truyền cho hắn môn thể thuật kim cương bất hoại kia, nổi hứng lên, bảo hắn biểu diễn tuyệt kỹ lấy ngực đập đá trước mặt mọi người. Kết quả không ngờ thành lấy đá đập ngực. Một búa ấy xuống, Leon trực tiếp nằm viện 3 năm. Lúc đó sư phụ còn nghĩ đứa bé này chắc chắn không qua khỏi rồi, thậm chí đã chuẩn bị xong lời quỳ gối xin lỗi các cô giáo của cô nhi viện nơi nhận nuôi Leon. Nhưng không ngờ, thiên tài vẫn là thiên tài, thế mà còn sống được. Nếu đổi lại là người khác, e rằng đã sớm phải nằm yên làm lại từ đầu, luyện luôn một nhân vật mới được 2 năm rồi. Sau khi hồi phục, dưới sự chăm sóc chu đáo của sư phụ, cơ thể Leon lại khỏe mạnh như xưa. Vì vậy, vào đúng ngày sinh nhật 10 tuổi của Leon, sư phụ đưa hắn vào Đồ Long học viện. Leon lúc đó đã nghĩ, rời xa sư phụ có lẽ không phải chuyện xấu. Ít nhất trong chu ong trình học chính quy của học viện, chắc sẽ không có môn lấy đá đập ngực này chứ nhỉ. Cứ như vậy, Leon đã trở thành người tốt nghiệp Đồ Long học viện nhỏ tuổi nhất, đồng thời cũng đạt được đánh giá cao nhất trong lịch sử. 15 tuổi, hắn chính thức cầm vũ khí, bước lên chiến trường Đồ Long. Tiểu đội của hắn đi tới đâu thắng tới đó, giết vô số địch nhân, lập công lớn giành lại lãnh thổ đã mất của đế quốc. Tên tuổi Leon cũng nhanh chóng lan truyền trong dân chúng đế quốc. Họ gọi hắn là vị anh hùng Đồ Long trăm năm khó gặp, là hy vọng duy nhất dẫn dắt đế quốc đi tới chiến thắng, kết thúc cuộc chiến này. Nhưng, một đứa trẻ mồ côi không có bối cảnh, không có chỗ dựa thì không nên có được sự ủng hộ sâu rộng đến thế từ dân chúng. Địa vị của hắn cũng tuyệt đối không được phép tiến xa hơn nữa. Khi danh vọng của Leon đạt tới đỉnh cao nhất, hoàng thất đế quốc quyết định điều hắn tới một chiến trường Đồ Long khốc liệt nhất. Chính là nơi này, chiến trường giao chiến với Ngân Long tộc. Cuộc chiến kéo dài vài năm, hai bên thương vong vô số. Trong trận quyết chiến cuối cùng, khi Leon gần như đã công phá được Ngân Long Thánh Điện, hắn lại bị tiểu nhân hãm hại, trở thành tù binh của Losevis. Hắn không biết kẻ đó là ai, có lẽ sau này cũng chẳng còn cơ hội để biết nữa. Nhưng điều đáng an ủi là, vào khoảnh khắc cuối cùng trước khi chết, Leon đã khiến kẻ địch lớn nhất của đế quốc nữ vương Ngân Long phải trả một cái giá vô cùng đau đớn. Nói đến loại ma pháp mang thai mị hoặc vừa trái đạo trời lại vừa hạ lưu này, Leon phát hiện được trong một cuốn cổ tịch rách nát. Xem xong, hắn liền nghĩ rằng Thứ ma pháp tà ác dâm loạn thế này sao có thể để lại trên đời được chứ? Hãy để ta thay trời hành đạo, sau đó liền đốt luôn cuốn sách cổ ấy đi. Vốn dĩ Leon nghĩ cả đời này cũng chẳng cần dùng đến chiêu này, thật không ngờ Losevis lại trao cho hắn một cơ hội trời cho như vậy. Nếu đổi lại là một đồ long giả khác bị bắt, e là chỉ biết buông mấy câu hung hăng rồi uống hận xuống hoàng tuyển mà thôi. Leon ít ra còn có thể khiến nữ vương Ngân Long buồn nôn thêm một lần. Thắng lợi mỹ mãn, đại khái chính là như vậy. Dù cuối cùng vẫn phải chết, nhưng Leon cảm thấy với bảng thành tích của mình, lên thiên đường chắc cũng không phải vấn đề gì lớn. Về câu nói vừa rồi ta sẽ ở địa ngục đợi Losevis, cũng chẳng phải là tiên đoán hay nguyền rủa gì. Chỉ là hắn cảm thấy nói vậy nghe rất ngầu mà thôi, kiểu giống tâm tính của người trẻ tuổi ấy. Thế nhưng ngầu thì ngầu thật, Leon vẫn cảm thấy điều chiếm lĩnh phần lớn cảm giác của hắn lúc này vẫn là mệt, quá mệt mỏi rồi. Cuộc đời hắn tuy ngắn ngủi, nhưng quả thật quá mệt mỏi. Nếu có thể, Leon cũng muốn sống cuộc đời quy ẩn điền viên. Hắn có thể sẽ rời khỏi đế quốc, đến một thị trấn nhỏ xa xôi nào đó, thuê một trang trại, sau đó cưới một cô gái không quá xinh đẹp nhưng cũng chẳng xấu xí làm vợ. Rồi lại sinh một cô con gái đáng yêu. Cuối cùng thì vừa vắt sữa bò, vừa chờ thời gian dần dần khiến hắn già đi. Dù sao thì, vắt sữa bò cũng an toàn hơn cái nghề đồ long rất nhiều mà. Không thể sống cuộc đời lý tưởng như vậy, xem ra cũng là điều tiếc nuối của Leon. Ừ thì, vốn dĩ tiếc nuối vẫn luôn đồng hành xuyên suốt cả cuộc đời, thế nên nó mới được gọi là cuộc đời đó thôi. Uỳnh, một tiếng ong ong vang lên trong đầu Leon, trực tiếp cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Nhưng mà, trong đầu, hiện giờ chẳng phải hắn chỉ còn lại mỗi ý nghĩ thôi sao? Vậy tại sao vẫn còn cảm giác trong đầu được chứ? Leon còn chưa kịp phản ứng, tầm nhìn của hắn đột nhiên cũng được khôi phục. Từng mảnh ký ức vụn vỡ giống như đèn kéo quân lướt qua trước mắt hắn. Từ khi hắn sinh ra, lớn lên, rồi những năm tháng hắn trải qua tại Đồ Long Học Viện, tựa như đang xem một bộ phim điện ảnh vậy. Mãi đến hình ảnh cuối cùng, dừng lại tại địa lao của Ngân Long tộc. Ánh mặt trời từ khung cửa sổ duy nhất chiếu vào, hắn bị trói trên giá sắt, ánh mắt chạm vào ánh mắt của nữ vương Ngân Long. Đó là ánh mắt giữa kẻ chiến bại và người thắng cuộc, nhưng lại giống như tín đồ sa ngã đang cầu xin sự khoan dung từ thánh nữ. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, hình ảnh vỡ tan, một tia sáng tựa thanh kiếm sắc bén, phá vỡ nơi vốn chỉ là hư vô ấy. Leon chậm rãi mở mắt ra, vô số cảm giác cùng giác quan cũng dần dần thức tỉnh. Nhiệt độ cơ thể, hô hấp, nhịp tim, mạch đập. À, ta chưa chết ư? Và cả giọng nói nữa. Leon thử cử động đầu ngón tay. Dù hơi tê liệt, vô lực, nhưng ít ra vẫn còn cử động được. Hắn cố gượng ngồi dậy, phát hiện mình đang ở trong một căn phòng vừa ấm áp vừa xa hoa. Căn phòng lấy màu hồng làm chủ đạo, trên tường vẽ mặt trời và mây, còn có vài thiên sứ được vẽ rất đơn giản. Dù khá trừu tượng, chỉ là mấy người nhỏ có vòng hào quang trên đầu, cộng thêm đôi cánh được vẽ hết sức qua loa, nhưng nhìn kỹ vẫn nhận ra được đó là thiên sứ. Khoan đã, thiên sứ á, lẽ nào linh hồn của hắn cuối cùng đã tới nơi rồi sao? Nếu thực sự là vậy, hắn rốt cuộc cũng có thể vứt bỏ mọi vinh nhục, đoàn tụ cùng những huynh đệ đã chết trên chiến trường rồi. Leon khôi phục được một chút sức lực, chậm rãi đứng dậy bước xuống giường. Hắn kéo theo thân thể vừa mệt mỏi vừa nặng nề, đi tới bên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. Trời xanh vạn dặm, chim hót hoa thơm. Ta kháo, thật đúng là thiên đường. Xem ra cuộc đời hắn cuối cùng cũng đã đặt một dấu chấm viên mãn rồi. Hoặc có lẽ là dấu chấm than chăng. Dù sao Leon cũng cảm thấy cuộc đời ngắn ngủi này của hắn khá là kỳ diệu đấy chứ. Thôi bỏ đi, thế nào cũng được. Tóm lại, chết rồi được lên thiên đường là chuyện tốt. Ế ngã ngươi tỉnh rồi à ngã. Phía sau vang lên một giọng nói non nớt của trẻ con. Leon xoay người, theo tiếng nhìn sang. Hắn thấy một bé gái đáng yêu y như giọng nói kia vậy. Bé gái nhìn chỉ khoảng 3, 4 tuổi, dung mạo dễ thương, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi mũm mĩm, giữa đôi chân mày đã có thể nhìn ra đây chắc chắn là một mỹ nhân tương lai. Xét về ngoại hình, cô bé này đúng là rất phù hợp với ấn tượng cố hữu của Leon về thiên sứ nhỏ. Chỉ là màu tóc của cô bé có chút kỳ lạ. Màu đen là chủ đạo, xen lẫn thêm vài sợi highlight màu bạc. Hai màu đen bạc xen kẽ nhau, không phải là xấu. Nhưng xuất hiện trên đầu một bé gái nhỏ tuổi thì vẫn hơi kỳ quái. Khoan đã. Thiên đường thuê cả lao động trẻ em làm thiên sứ thì thôi đi. Sao còn trang điểm cho cô bé theo kiểu thiếu niên nổi loạn thế này nữa chứ? Leon thầm cà khịa trong lòng, rồi bước đến trước mặt bé gái, ngồi xổm xuống, hỏi. Xin chào, bé tên là gì vậy? Mộ Ân. Bé gái nghiêm túc trả lời. Ồ, tên nghe hay thật đấy, tên này có nghĩa là ánh trăng đó. Ai đã đặt cho bé cái tên dễ thương như vậy? Mẹ đặt cho ạ. Leon ngẩn ra một chút. Không cố ý xúc phạm, nhưng thiên sứ bọn em cũng có mẹ à. anh cứ tưởng các em được Thượng Đế trực tiếp nặn ra chứ. Ta tên là Leon, Leon Cosmos. Leon lịch sự giới thiệu lại. Vâng, vâng, con biết tên cha. Tên của cha phát âm giống như sư tử. Ai nói cho con biết thế? Mẹ con nói ạ. Leon đột nhiên có một sự cảm chẳng lành. Hắn từ từ đứng dậy, ánh mắt hơi hoảng hốt nhìn Mộ Ân, cho cha hỏi một chút, mẹ của con là... Là Lô Xê Vít ạ. Mộ Ân tiến lên, ôm chặt lấy chân Leon, ngẩng đầu lên đầy hưng phấn nói. Cha ơi, cuối cùng cha cũng tỉnh rồi. Có lẽ cuộc đời huy hoàng như ngắn ngủi của hắn, hóa ra chẳng phải dấu chấm, cũng chẳng phải dấu chấm than. Mà là dấu ba chấm, còn tiếp tục chờ phía sau. Chương 3, từ giờ trở đi, ta sẽ ăn miếng trả miếng. Nhất thời, Leon không biết nên dùng vẻ mặt gì để đối diện với cô bé đang ôm chân hắn và gọi hắn là cha này. Hắn thật sự muốn nói rằng, bảo bối à, sao con có thể tùy tiện nhận cha lung tung vậy chứ? Có khi nào con nhầm lẫn gì rồi không? Leon điều chỉnh lại tâm trạng một chút, rồi ngồi xổm xuống lần nữa, nắm lấy cánh tay nhỏ bé như không xương của Mộ Ân, hỏi. Con à, con xem, cha vừa mới tỉnh lại, chẳng biết chuyện gì cả. Có khả năng nào là con nhận nhầm người rồi không? Mộ Ân lắc lắc cái đầu nhỏ, cọng tóc ngốc trên đỉnh đầu cũng lắc lư theo, không nhầm đâu ạ, ngày nào mẹ cũng đến đây một lần. Xem cha đã tỉnh lại chưa? Không chờ Leon kịp hỏi thêm gì, Mộ Ân đã nắm lấy tay hắn, cố sức kéo hắn về phía cửa phòng. Chúng ta mau đi tìm mẹ thôi, mẹ mà thấy cha tỉnh lại chắc chắn sẽ rất vui mừng. Thật không con yêu? Con chắc chắn là mẹ con gặp cha sẽ rất vui à? Không đánh nát đầu cha ra đã là may lắm rồi đấy, vui cái nỗi gì? Vừa thầm than thở, Leon cũng nhân cơ hội Mộ Ân quay người, nhìn thấy phía sau cô bé một cái đuôi rồng nhỏ nhắn. Tuy không to lớn mạnh mẽ như đuôi của Lô Xê Vít, nhưng lại hết sức xinh xắn đáng yêu, khiến người ta không kìm được ham muốn đưa tay sờ thử. Này này này, khoan đã, Mộ Ân. Leon vội vàng thu hồi suy nghĩ lung tung, lập tức kéo tay cô bé lại. Nhưng hắn lập tức cảm nhận rõ ràng, cô bé loài người nhìn mới 3, 4 tuổi này, sức lực lại mạnh đến kinh người. Dù rằng Leon vừa tỉnh dậy sau hôn mê, thân thể vẫn còn suy yếu, nhưng cũng không đến mức suýt nữa kéo không nổi một đứa bé nhỏ như vậy chứ. Xem ra huyết thống long tộc thật sự quá mạnh mẽ, mang thai ngoài ý muốn thôi mà cũng chiếm luôn cả đỉnh cao gen. Vừa nghĩ đến con gái mình lại là một cô bé long nhân trời sinh thần lực, lòng Leon lập tức dâng lên một nỗi bi thương khó tả. Chàng thiếu niên năm ấy đồ long, nay cuối cùng lại trở thành cha của ác long. Cha làm sao thế ạ? Mộ Ân cứ một câu cha, hai câu cha, gọi đến mức Leon có chút xấu hổ. À thì, cha muốn biết, rốt cuộc cha đã hôn mê bao lâu rồi? Mộ Ân chớp chớp đôi mắt to đáng yêu, trong đôi con ngươi dịu dàng ấy chứa đầy vẻ mờ mịt đối với toán học và lịch ngày tháng. Không, không biết ạ. Chỉ biết ngày nào con cũng đi theo mẹ đến đây thăm cha. Mộ Ân giơ tay chỉ vào chiếc đồng hồ treo trên tường. 10 giờ sáng, mẹ sẽ tới thăm cha, mỗi ngày đều đúng giờ. Leon quay đầu nhìn sang. Giờ đã là 9 giờ 50 phút. Cha ơi cha, mẹ ngày nào cũng đến thăm cha mà, sao cha lại không cười lên vậy ạ? Thấy Leon im lặng không đáp, Mộ Ân lại tiếp tục hỏi. Leon nhếch miệng. Con thử đoán xem vì sao cha không cười nổi. Còn 10 phút nữa thôi, kẻ thù chuyển kiếp chưa kịp bồi dưỡng tình cảm đã kịp cùng hắn tạo ra một đứa con, sẽ xuất hiện ở đây thăm hắn rồi. Hắn cười nổi mới lạ. Leon vội vàng đảo mắt khắp phòng, xem thử có khe hở nào để hắn chui vào trốn tạm không. Nhưng một căn phòng trẻ con nhỏ bé thế này, đào đâu ra khe hở đủ lớn để chứa vừa một thanh niên 20 tuổi khỏe mạnh như hắn đây chứ. Leon nhìn thoáng qua chiếc giường lớn, suy nghĩ một chút, hay là giả chết tiếp nhỉ? Nghĩ là làm, Leon lập tức thi triển một chiêu cá chép nhập thủy, phi thân nằm thẳng lên giường. Mộ Ân không hiểu vì sao ông bố vừa tỉnh dậy lại leo lên giường nằm tiếp, chỉ đành chân trần chạy lại bên cạnh giường, tò mò hỏi. Cha, cha không cùng con đi gặp mẹ à? Xuyệt, lát nữa mẹ con đến, con hãy nói là cha vẫn chưa tỉnh nhé. Mộ Ân đưa tay gãi đầu, tại sao ạ? Mẹ rất mong cha tỉnh lại đấy. À, thì, bởi vì cha muốn tạo bất ngờ cho mẹ con đó, con hiểu chưa? Bất ngờ. Hai mắt nhỏ của Mộ Ân sáng rực lên, cọng tóc ngốc màu trắng trên đỉnh đầu và cái đuôi nhỏ phía sau cũng lắc lư theo vài cái. Đúng đúng, bất ngờ. Mộ Ân cũng muốn thấy mẹ vui vẻ nhận bất ngờ phải không nào? Muốn à ngã. Vậy lát nữa khi mẹ vào, con hãy giả vờ như không biết gì cả nhé. Vâng. Mộ Ân nghe lời cha hết à ngã. Phải thừa nhận rằng Leon đúng là rất có năng khiếu trong việc dụ dỗ trẻ con. Sau khi ổn định Mộ Ân, Leon nhắm mắt lại, tiếp tục trạng thái nằm im bất động vừa rồi. Ước chừng 10 phút sau, cửa phòng mở ra, tiếng giày cao gót khẽ khàng vang lên trên sàn nhà, âm thanh càng lúc càng gần hơn. Lô Xê Vít quả nhiên xứng danh nữ vương của Ngân Long tộc, cho dù Leon hiện tại không mở mắt, cũng có thể dễ dàng cảm nhận được khí thế uy nghiêm trên người nàng. Mộ Ân: Dạ, thưa mẫu thân đại nhân. Giọng điệu vô cùng vui vẻ. Losevis hơi nhíu mày, sao hôm nay còn vui thế? Chần chừ mất nửa giây, Mộ Ân lắc đầu, không ạ, Mộ Ân không vui ạ. Đồng tử rồng của Losevis hơi chuyển động, cẩn thận quan sát khuôn mặt non nớt đáng yêu nhưng hoàn toàn không giấu được tâm sự kia của con gái. Con bé trả lời câu hỏi của nàng cực kỳ nghiêm túc. Điều này cũng chẳng có gì sai, nhưng hình như nghiêm túc hơi quá rồi. Hơn nữa, cái đuôi nhỏ phía sau Mộ Ân vẫn còn đang nhẹ nhàng lắc lư. Long tộc chỉ khi nào cực kỳ phấn khích, cái đuôi mới vô thức lắc lư như vậy. Bình thường sẽ giống như Losevis bây giờ, để đuôi tự nhiên rũ xuống mặt đất. Losevis không tiếp tục truy hỏi con gái thêm nữa, chỉ chậm rãi chuyển ánh mắt về phía Leon vẫn còn nằm trên giường, đang trong trạng thái hôn mê. Tính ra thì gã này hôn mê đã 2 năm rồi, cũng gần đến lúc hắn tỉnh lại rồi nhỉ. Losevis cất giọng bình thản như thường lệ, ừ, ta biết rồi. Con đi ra ngoài chơi trước đi. Vâng ạ, mẹ biết rồi là tốt. Mộ Ân ngoan ngoãn đáp lời, sau đó tung tăng rời khỏi căn phòng. Losevis chậm rãi tiến về phía giường, nhẹ nhàng và ưu nhã ngồi xuống cạnh mép giường. Nàng tùy ý đặt cái đuôi bạc của mình lên giường, nhìn chăm chú Leon đang hôn mê bất tỉnh. Không nói một lời, cũng không có hành động gì khác, chỉ im lặng nhìn Leon nằm đó. Leon nhắm mắt giả vờ ngủ, trong lòng không khỏi khẩn trương. Cái gì thế này? Nàng ngồi yên lặng nhìn hắn làm gì vậy? Một bầu không khí đáng sợ khó nói thành lời đang lặng lẽ lan ra. Leon vô thức cong nhẹ đầu ngón tay, nắm chặt thành quyền. Hắn biết rõ trước đây mình đã làm chuyện như vậy với Losevis, con rồng cái này hẳn là phải căm hận hắn đến tận xương tủy mới đúng. Nàng chưa lập tức xé xác hắn ra là tốt lắm rồi. Ngay sau đó, Leon nghe tiếng Losevis cởi giày cao gót. Leng keng, giày rơi xuống đất, phát ra âm thanh vang dội. Tiếp theo đó là tiếng vải vóc cọ sát với ga trải giường. Tiếng động này lọt vào tai khiến người ta ngứa ngáy vô cùng. Leon lập tức cảm giác Losevis ngồi sát lại gần mình hơn, cơ hồ có thể cảm nhận rõ nhiệt độ và mùi hương tỏa ra từ người nàng. Dù đã 2 năm không gặp, nhưng Leon vẫn nhận ra mùi hương này. Lúc trước dù bị men rượu che lấp một phần, hắn vẫn ngửi thấy thoang thoảng mùi hương này trên người nàng. Con rồng cái này định làm gì vậy chứ? Muốn ám sát hắn trong im lặng sao? Quả nhiên là rồng cái, suy tính cũng thật cẩn thận. Nếu hắn thực sự chết thế này, hẳn sẽ chẳng ai nghi ngờ đâu nhỉ. Nhưng Leon lập tức nhận ra mình nghĩ quá nhiều rồi. Chỉ thấy Losevis chậm rãi đưa ngón trỏ và ngón cái của nàng đến gần mũi và miệng của hắn. Sau đó, nhẹ nhàng bóp lấy mũi hắn. À, quên mất cái miệng. Vừa nói, Losevis vừa đưa tay còn lại che kín miệng hắn. Nhưng nàng rõ ràng không định giết hắn, chỉ muốn làm hắn nghẹt thở một chút mà thôi. Nếu thật sự muốn giết, nàng đã trực tiếp bóp cổ rồi. Xem ra nàng đang thử xem hắn đã tỉnh chưa đây mà. Leon ra sức nín thở. Chỉ cần chịu đựng được đợt này, hắn sẽ an toàn. Đợi Losevis rời đi rồi, hắn lập tức tìm cách trốn chạy. Nhưng hắn rõ ràng đã đánh giá thấp Losevis. Nữ vương Ngân Long rất kiên nhẫn, cứ thế ngồi yên lặng bóp chặt mũi và miệng hắn, không hề có ý định buông ra. Leon cũng quyết tâm liều mạng, sắc mặt không đổi, tim không đập nhanh, mặt cũng chẳng đỏ. Đùa sao? Lão tử đây chính là đồ long giả mạnh nhất đấy, khả năng nín thở dưới nước tận 20 phút là chuyện bình thường. Hùng ngã ngươi nín thở giỏi thật đấy, Losevis nói với giọng đầy trêu chọc. Leon trong lòng vừa mới đắc ý một chút, không ngờ ngay giây sau, bên tai đã truyền đến một cảm giác ấm áp. Losevis nghiêng người tới trước, ghé sát vào tai Leon, nhẹ nhàng thổi một luồng hơi nóng. Luồng hơi ấm ướt nhẹ nhàng lướt qua tai Leon, theo làn da chui vào trong cổ áo hắn. Ngơ ngứa, tê tê, cảm giác này khiến người ta khó mà bình tĩnh nổi. Đồng thời, hơi thở ấy còn mang theo chút hương thơm nhàn nhạt từ miệng Losevis. Ngươi định dùng chiêu này để thử thách cán bộ. Là cán bộ nào cũng không chịu nổi khảo nghiệm này đâu đấy nhé. Ha, ấu trĩ quá rồi, rồng cái nhỏ à. Nhưng đây rõ ràng vẫn chưa phải toàn bộ chiêu trò của Losevis. Thấy chiêu thổi hơi không hiệu quả, nàng trực tiếp há miệng, nhẹ nhàng ngậm lấy vành tai Leon. Cảm giác hơi đau nhói, nhưng kích thích từ động tác đầy nữ tính kia mới thực sự khiến hắn run rẩy. Leon âm thầm siết chặt nắm đấm bên kia, nhưng lần này nắm chặt tay không phải để chuẩn bị phản kích, mà là để khống chế ham muốn nguyên thủy trong cơ thể hắn. Rồng cái nhỏ bé, chỉ bằng chút trò vặt này mà định mê hoặc đồ long giả mạnh nhất đế quốc ư? Ha, ấu trĩ nhân đôi. Này, đừng giả vờ nữa, nó đã dựng lên rồi kìa. Ngươi nói bậy. Chỗ nào dựng lên chứ, ta làm sao mà không biết. Không khí đột nhiên trở nên cực kỳ xấu hổ. Losevis quỳ ngồi bên cạnh, nheo mắt cười, nhìn chăm chăm vào Leon, ồ, rõ ràng là dựng lên rồi còn gì. Khoảng lặng chết chóc kéo dài 2 giây, Leon lập tức tung người như cá chép nhảy khỏi giường, giơ nắm đấm lên tuyên bố. Nếu đã bị ngươi phát hiện, ta cũng chẳng có gì để nói nữa. Tới đây đi, muốn giết muốn dốc thịt tùy ngươi, nhưng ta sẽ chống cự đến cùng. Losevis thản nhiên chỉnh lại mái tóc, hoàn toàn không quan tâm lời đe dọa của Leon. Ngươi không định nói chút gì khác à, chẳng hạn như xin lỗi vì 2 năm trước đã xâm phạm ta. Ngươi nghĩ ta muốn làm chuyện đó lắm à? Ngươi và rồng vốn khác đường, thề không đội trời chung, nếu đổi lại lúc bình thường, ta có chết cũng chẳng thèm chạm vào ngươi. Losevis nghe xong liền nhướng mày, ý ngươi là, việc chạm vào ta cũng là một loại dằn vặt đối với ngươi. Đương nhiên rồi. Hừ, Leon Kasmod. Đồng tử rồng của Losevis đột nhiên lạnh lùng sắc bén, đây rõ ràng là dấu hiệu long tộc sắp tấn công. Leon dù cơ thể vẫn còn suy yếu, nhưng hắn quyết không từ bỏ chống cự cho tới phút cuối cùng. Nhưng ngay lúc Leon vừa chuẩn bị bật dậy phản kháng, cái đuôi của Losevis đã nhanh chóng cuốn lấy mắt cá chân hắn, kéo mạnh một cái khiến hắn ngã nhào trở lại giường. Leon còn chưa kịp bò dậy, Losevis đã đứng bật lên, đôi chân dài mỹ miều bước tới, một bàn chân trắng nõn dẫm chuẩn xác lên ngực hắn. Ngươi! Ngươi định làm gì? Báo thù ngươi, Leon Kasmod. 2 năm trước ngươi đã làm gì với ta, hôm nay ta sẽ trả đủ lại cho ngươi. Chương 4. Trên người ngươi, khắc dấu vết của ta. Quan niệm báo thù của long tộc từ lâu luôn là một vấn đề nan giải khiến các nhà nghiên cứu long tộc loài người đau đầu. Leon trước đây cũng từng nghe qua chuyện này. Long tộc một khi báo thù luôn mang theo sự cố chấp, cực đoan và hoàn toàn vượt ngoài khả năng lý giải của con người. Cho nên dù hôm nay long tộc dùng phương thức hay hành vi gì để trả thù hắn, Leon đều sẽ không thấy lạ. Nhưng mà, 2 năm trước, ta vì muốn khiến ngươi kinh tởm mà dùng chiêu nhất phát nhập hồn khiến ngươi mang thai. 2 năm sau, ngươi định dùng chính cách tương tự để báo thù ta à? Nữ vương bệ hạ, liệu phương thức này của ngài có hơi hoang dã quá không đấy? Nhưng tình thế hiện giờ đã không còn thời gian cho Leon phân tích tâm lý báo thù của Losevis nữa. Cái đuôi bạc phía sau nàng đã dựng lên thật cao, đây chính là dấu hiệu long tộc đang tiến vào trạng thái hưng phấn. Mà cái gọi là hưng phấn kia, tuyệt đối không phải chỉ là kiểu vui vẻ như bé Mộ Ân vừa nãy đâu. Những hành động khác cũng hoàn toàn có thể khiến thành viên ngân long tộc rơi vào trạng thái hưng phấn này. Ví dụ như, vận động đôi nam nữ chẳng hạn. Losevis, hoặc là ngươi giết ta luôn đi, hoặc đưa cho ta một con dao, chúng ta quyết đấu một trận đường đường chính chính. Nếu Losevis thật sự muốn đánh với hắn một trận quyết đấu 1v1 công bằng giữa người và rồng, hắn sẽ hoàn toàn vui vẻ tiếp nhận. Dù biết rõ bản thân hiện giờ căn bản không phải đối thủ của Losevis, nhưng để bảo vệ tôn nghiêm và danh dự của một đồ long giả, hắn vẫn sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Nhưng thực tế thì sao? Giờ đây đúng là trận đối đầu 1v1 giữa người và rồng, chỉ là cách thức và địa điểm quyết đấu này thì. Losevis căn bản không thèm để ý đến lời hắn nói, đuôi rồng của nàng vẫn cứ đè chặt hắn xuống, làm hắn không thể nhúc nhích. Thấy vậy, Leon tiếp tục cố gắng đánh thức chút ít tinh thần hiệp sĩ hiếm hoi còn sót lại trong lòng Losevis. Nữ vương bệ hạ, ngươi có thể giết một đồ long giả, nhưng tuyệt đối không thể làm nhục hắn. Ép buộc ta làm chuyện này với ngươi chính là sự sỉ nhục lớn nhất. Losevis khẽ khép mắt lại, sắc đỏ dần dần lan khắp hai gò má, cơ thể nàng từ từ lay động theo nhịp thở. Nếu chuyện làm tình với rồng là một sự sỉ nhục đối với ngươi, thì 2 năm trước khi ngươi dùng huyết chi hoặc với ta, đáng lý phải nghĩ đến hậu quả hôm nay mới đúng chứ. Lúc đó tình hình đặc biệt, ta nghĩ mình chết chắc rồi nên mới. Ta không có hứng nghe ngươi giải thích, Leon. Nếu chính miệng ngươi nói đây là sỉ nhục, thì ta càng phải hoàn thành sự báo thù này. Losevis, ngươi. Xịt ngã ngã ngã. Losevis nhẹ nhàng đưa ngón trỏ lên, đặt lên môi Leon. Nàng chậm rãi mở mắt ra, trong đôi đồng tử rồng dựng ngược kia đang nhảy múa những tia ái muội và dịu dàng. Leon ngây người nhìn vào mắt nàng. Dù ánh mắt Losevis lúc này chan chứa tình cảm sâu sắc, nhưng Leon biết rõ, đây chỉ là thứ tình cảm nhất thời được kích thích bởi hành động hiện tại. Thứ gọi là tình cảm ấy, chẳng qua chỉ là phản ứng bản năng của sinh vật. Chính Losevis cũng đã nói rõ rồi, đây là nàng đang làm nhục hắn, là nàng đang trả thù hắn. Vậy thì chúng ta. Nàng hạ thấp âm cuối, giọng nói cực kỳ dịu dàng nhưng lại mang theo sự đắc ý của kẻ thắng trận, bắt ngã đầu ngã thôi nào ngã. Leon nhắm mắt lại, cố hết sức kiềm chế phản ứng sinh lý trong cơ thể, nhưng không cách nào được. Đối với một nam giới bình thường mà nói, đây là việc căn bản không thể làm được. Hơn nữa, ham muốn nguyên thủy mãnh liệt đang điên cuồng va chạm với lý trí của một đồ long giả trong đầu hắn. Một bên là bản năng sinh sản được cất giấu sâu trong xương cốt con đực, bên kia là niềm tự hào và danh dự của dũng giả đồ long. Chúng như ánh sáng và bóng tối, một khi va chạm chỉ có thể dẫn tới hủy diệt lẫn nhau, hoàn toàn không thể cùng tồn tại. Nhưng Losevis lúc này đã bước ngày càng xa hơn trên con đường báo thù. Nói đúng hơn, đây không phải báo thù, mà là một màn cuồng hoan của sự sỉ nhục. Long tộc cao quý và con người thấp kém, vốn chỉ có thể đi đến kết cục sống chết không chung trời. Huống hồ hai người bọn họ lại còn là nhân vật đứng đầu hai phe. Một bên là nữ vương Ngân Long cao quý, một bên là dũng giả loài người. Chiến trường của họ, từ những đỉnh núi cao nguyên nay chuyển thành chiếc giường lớn mềm mại rộng rãi. Tiếng gào thét chiến đấu đã hóa thành những âm thanh thì thầm đầy mê loạn bên tai. Thứ nắm trong tay cũng không còn là đao kiếm, mà trở thành một phần thân thể đối phương. Đây là sự sỉ nhục đối với Leon, đồ long giả mạnh nhất, như nào đâu phải không phải là sỉ nhục chính Losevis. Nhưng mà, cách báo thù của long tộc, vốn dĩ con người chẳng bao giờ hiểu được. Trong lúc chiến cuộc ác liệt nhất, Leon vì bảo vệ chút tôn nghiêm cuối cùng còn sót lại, quyết định quay mặt đi chỗ khác. Nhưng ngay lập tức, Losevis đã vươn tay nắm chặt lấy cằm hắn, ép hắn phải mở mắt nhìn thẳng vào nàng. Đừng ngại ngùng thế chứ, đồ long giả vĩ đại. Ngươi chinh chiến cả đời, chưa chắc đã gặp nổi một dòng cái nào chịu hoan ái cùng ngươi. Giờ đây ngươi lại được tự mình trải nghiệm điều đó. Mở mắt ra, Leon, nhìn khuôn mặt ta đây, nhìn bộ dạng hiện tại của hai chúng ta. Nhếch nhác, sa đọa, thối nát tột cùng. Sự kết hợp giữa người và rồng chẳng phải vô lý đến cực điểm hay sao? Nhưng tất cả những điều này chính là sự báo thù của ta với ngươi, Leon. Ta sẽ nghiền nát danh dự và lòng kiêu hãnh của ngươi thành cát bụi. Nữ vương điên cuồng, lúc này đẹp hơn bao giờ hết. Trận chiến quyết liệt cuối cùng cũng đi tới hồi kết. Cuộc đối đầu trăm năm giữa người và rồng, vào khoảnh khắc này, lại cùng nhau tiến vào một thiên đường tuyệt mỹ. Ví dụ như là vận động đôi nam nữ chẳng hạn. Losevis, hoặc là ngươi trực tiếp giết ta luôn đi, hoặc là đưa ta một con dao, chúng ta hãy quyết đấu công bằng một trận. Nếu Losevis thật sự cùng hắn quyết đấu, Leon dù hiện tại thân thể suy yếu, cũng quyết liều mạng chiến đấu đến cùng. Cho dù chết dưới móng vuốt của nàng, hắn cũng cam tâm tình nguyện. Nhưng sự thật là thế nào? Bây giờ đúng là một trận quyết đấu người rồng 1v1 thật, nhưng phương thức và địa điểm diễn ra lại chẳng nghiêm túc chút nào. Losevis chẳng thèm để ý đến những lời kia của Leon, cái đuôi bạc vẫn ghìm chặt cơ thể hắn xuống, khiến hắn không thể cử động được. Thấy vậy, Leon tiếp tục cố gắng khơi dậy chút tinh thần hiệp sĩ ít ỏi còn sót lại của Losevis. Nữ vương bệ hạ, ngươi có thể giết một đồ long giả, nhưng tuyệt đối không được làm nhục hắn. Ép ta phải làm chuyện này với ngươi, chính là sự sỉ nhục lớn nhất. Losevis hơi nhắm mắt, sắc đỏ dần lan lên hai bên gò má, nàng nhẹ nhàng đung đưa cơ thể theo từng nhịp thở. Nếu ngươi cảm thấy cùng long tộc làm chuyện này là sỉ nhục, thì hai năm trước khi ngươi dùng huyết chi hoặc với ta, lẽ ra phải dự liệu trước ngày hôm nay rồi mới đúng. Khi ấy tình thế đặc biệt, ta nghĩ mình chết chắc rồi nên mới. Ta chẳng buồn nghe ngươi giải thích, Leon. Chính miệng ngươi cũng nói đây là sỉ nhục, thì ta càng phải hoàn thành lần báo thù này. Losevis ngươi. Xịt ngã ngã ngã. Losevis đưa một ngón tay ngọc đặt nhẹ lên môi Leon. Nàng từ từ mở mắt ra, trong con ngươi rồng dựng đứng kia lấp ló ánh sáng ám muội và dịu dàng. Leon ngây ngẩn nhìn vào đôi mắt ấy. Mặc dù ánh mắt của Losevis lúc này tràn đầy tình cảm, nhưng Leon biết rõ, đây chỉ là kết quả từ những hành động kích thích hiện tại. Cái gọi là tình cảm kia chẳng qua chỉ là phản ứng bản năng sinh vật nhất thời. Chính Losevis đã thừa nhận, đây là hành động trả thù hắn, là để sỉ nhục hắn. Vậy thì, nàng hạ thấp giọng nói, chất giọng mềm mại đến cực điểm, nhưng lại chứa đầy vẻ đắc ý của người thắng cuộc, chúng ta bắt ngã đầu ngã thôi ngã nào ngã. Leon nhắm chặt mắt, cố hết sức áp chế phản ứng sinh lý đang dâng lên mãnh liệt. Nhưng không thể được, việc này đối với một nam nhân bình thường căn bản là bất khả thi. Hơn nữa, sự ham muốn mạnh mẽ nguyên thủy bên trong cơ thể hắn và lòng kiêu hãnh, danh dự của một đồ long giả đang điên cuồng va chạm lẫn nhau. Một bên là bản năng nguyên thủy, bên kia là danh dự và niềm kiêu hãnh của dũng sĩ. Chúng như ánh sáng và bóng tối, tuyệt đối không thể dung hòa. Nhưng Losevis đã bước quá xa trên con đường phục thù của mình. Nói là báo thù, chẳng thà nói đây là một buổi tiệc nhục nhã điên cuồng. Long tộc cao quý, loài người thấp hèn. Hai bên vốn không đội trời chung, nay lại dây dưa cùng một chỗ thế này. Thật là quá mức hoang đường. Nơi giao chiến, từ chiến trường khốc liệt biến thành chiếc giường lớn mềm mại rộng rãi. Những tiếng thét chém giết biến thành âm thanh ám muội vang bên tai. Thứ họ nắm trong tay cũng không còn là kiếm hay đao nữa, mà là thân thể lẫn nhau. Leon xấu hổ vô cùng, nghiêng đầu sang một bên tránh né. Nhưng Losevis đưa tay nắm chặt lấy cằm hắn, ép hắn phải mở mắt nhìn nàng. Đừng ngại ngùng như vậy chứ, hỡi dũng sĩ đồ long dũng cảm của ta. Ngươi chiến đấu trên sa trường cả đời, e rằng cũng không thể nhìn thấy cảnh tượng người rồng thân mật như bây giờ nhỉ. Nhưng tất cả những điều này chính là báo thù của ta, Leon. ta muốn nghiền nát niềm kiêu hãnh và danh dự của ngươi thành cho bụi. Nữ vương cuồng loạn, lúc này còn xinh đẹp gấp nhiều lần so với ngày thường. Một trận ác chiến kết thúc. Cuộc chiến dai dẳng hàng trăm năm giữa con người và rồng, cuối cùng lại kết thúc bằng việc hai bên cùng tiến vào thiên đường tuyệt mỹ. Losevis cảm nhận hơi ấm đó, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, mái tóc bạc mềm mại xõa xuống, tựa như dải ngân hà rơi xuống trần gian. Nàng phát ra tiếng cười có phần bệnh hoạn, ngươi nhìn đi, đồ long giả vĩ đại, đây chính là cái giá ngươi phải trả. Leon chỉ cảm thấy cơ thể yếu ớt tới cực hạn. Lần giày vò này khiến hắn gần như sụp đổ hoàn toàn. Losevis, dừng lại đi, ta xin ngươi. Đừng tiếp tục nữa, ta muốn ngươi sống, Leon, phải sống thật tốt. Losevis chậm rãi cúi xuống gần sát mặt Leon, mái tóc bạc mềm mại rủ xuống, nhẹ nhàng lướt qua tai hắn. Ta muốn ngươi sống sót, Leon. Ta muốn ngươi mãi mãi sống sót để nhớ rõ, đã xúc phạm Losevis ta thì sẽ nhận hậu quả thế nào. Ngươi đang nghĩ, lợi dụng lúc ta không chú ý rồi tự sát, đúng không? Thật đáng tiếc, dù ngươi có cắt đầu mình xuống, ta cũng sẽ dùng hết mọi biện pháp cứu sống ngươi. Ta sẽ giữ ngươi sống mãi, mãi mãi dẫm đạp dưới chân ta. Ánh mắt nữ vương bệ hạ lạnh lẽo vô cùng, giọng nói điên cuồng tràn đầy khoái cảm chiến thắng. Ngoài ra, nàng ngừng cười, mắt mở to, ta còn muốn trên người ngươi phải vĩnh viễn lưu lại dấu ấn của ta. Nói xong, nàng duỗi tay mở rộng cổ áo Leon, dùng ngón tay thon dài nhẹ nhàng vẽ một biểu tượng lên ngực hắn. Leon hoảng hốt nhìn xuống, là một con rồng nhỏ với vài hình trái tim nhỏ xung quanh một dấu ấn tượng trưng cho sự yêu thương. Long tộc gọi thứ này là dấu hiệu kết đôi. Một khi bị khắc xuống, ngươi sẽ trở thành bạn đời mãi mãi của ta. Losevis nhẹ nhàng vuốt ve vết khắc vừa hoàn thành, lạnh lùng tuyên bố. Từ giờ trở đi, Leon Casmos, ngươi là tù nhân của ta, cả đời này ngươi đừng hòng thoát khỏi ta nửa bước. Leon hoàn toàn không thể phản kháng, chỉ biết trơ mắt nhìn nữ vương Ngân Long kiêu ngạo này, một lần nữa hoàn toàn chinh phục hắn, trên cả thể xác lẫn linh hồn. Vì vậy cho dù ngày sau ngươi thực sự tìm được cơ hội chạy trốn trở về đế quốc, ta cũng chẳng hề lo lắng. Bởi vì nếu để đồng bào nhân loại của ngươi nhìn thấy long ấn trên người ngươi, ngươi đoán xem họ sẽ nghĩ thế nào. Đến lúc đó, ngươi còn có thể đứng thẳng lưng tự xưng là dũng giả đồ long nữa không? Losevis chỉnh lại trang phục, cười lạnh, thong thả bước về phía cửa phòng. Leon nhắm mắt lại, cho rằng ngày hôm nay cuối cùng cũng kết thúc rồi. Chỉ tiếc là, mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đây. Ta đi chuẩn bị chút đồ ăn cho con gái chúng ta đây. Buổi tối, chúng ta tiếp tục nhé. Chương 5, mẹ ơi! Cha muốn chạy trốn kìa. Leon vừa tỉnh lại sau 2 năm hôn mê, tuy cơ thể còn yếu ớt, nhưng hắn vẫn cố gắng lấy lại một chút sức lực. Hắn xuống giường, bước đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Lộ trình 2 năm trước hắn dẫn quân tiến đánh Ngân Long Thánh Điện vẫn còn ghi rõ trong đầu. Xem ra 2 năm qua Losevis cũng chẳng cải tạo lại chỗ này bao nhiêu. Leon nhìn một hồi lâu, xác nhận rõ vị trí hiện tại. Trước khi chính thức chạy trốn, hắn cần chuẩn bị vài thứ. Leon lục lọi khắp căn phòng, tìm kiếm vật dụng có thể dùng được. Nếu Losevis 2 năm nay vẫn luôn để hắn trong căn phòng này, vậy nhất định sẽ có vài thứ thiết yếu, ví dụ như thuốc bổ hoặc thức ăn nhẹ. Quả nhiên, Leon nhanh chóng tìm thấy một hộp lớn đựng thuốc bổ trong ngăn kéo tủ đầu giường. Sau đó hắn lại tìm khắp phòng một lượt, gom hết tất cả đồ ăn được vào túi. Ban đầu Leon còn định viết lại một tờ giấy khiêu khích dành cho Losevis trước khi bỏ đi. Nhưng suy nghĩ một lúc, hắn quyết định thôi vậy. Hắn chẳng dại gì tiếp tục chọc giận Losevis, tránh để nàng dùng toàn lực săn đuổi hắn đến tận chân trời góc biển. Về phần Mộ Ân, Leon tất nhiên không thể dẫn cô bé đi cùng. Một là hắn không có khả năng chăm sóc trẻ nhỏ, hai là cô bé rõ ràng sẽ không đồng ý rời bỏ mẹ để đi theo hắn, chưa kể còn có thể quay lại mách lẻo với Losevis nữa. Leon mặc áo khoác có mũ trùm đầu vào, rồi cho thuốc bổ và chút thức ăn tìm được vào chiếc túi đeo bên người. Xong xuôi, hắn nhẹ nhàng mở cửa, cẩn thận bước ra ngoài. Ban đầu hắn nghĩ sẽ có lính canh gác ở hành lang, nhưng nhìn quanh một lượt, nơi đây lại hoàn toàn trống vắng, không một bóng người. Ngân Long Thánh Điện này sa thải toàn bộ nhân viên rồi à? Leon nhíu mày, trong lòng không khỏi thấy kỳ lạ. Hắn nhớ rất rõ tuyến đường tấn công vào Ngân Long Thánh Điện 2 năm trước, giờ quan sát một chút, nơi này hoàn toàn không có sự thay đổi nào. Leon vòng vo mấy lượt trong hành lang vắng vẻ, mất khá nhiều thời gian mới tìm được cửa ra ngoài. Điều càng khiến hắn kinh ngạc hơn là, ngay cả ở cửa chính của Ngân Long Thánh Điện cũng không có lấy một tên lính gác nào. Cái Thánh Điện Ngân Long này, sao nhìn như vừa trải qua một đợt cắt giảm nhân sự quy mô lớn vậy nhỉ? Leon lẩm bẩm, không khỏi cảm thấy quái dị. Hắn nhìn quanh bốn phía, xác nhận không có ai theo dõi, liền quyết đoán chạy xuống bậc thang phía trước Thánh Điện. Hắn băng qua tiền viện, hướng thẳng về phía cửa phụ, nhanh chóng lao tới. Cứ thế, Leon như một cơn gió vụt qua, dốc toàn lực chạy trốn. Đi đến gần cửa phụ, Leon vội vàng trốn vào bụi cỏ, lặng lẽ quan sát tình hình bên ngoài. Ở cửa phụ có bốn long tộc đứng canh giữ, Leon muốn từ đây chạy ra ngoài căn bản là không thể. Chết tiệt! Chẳng lẽ kế hoạch bỏ trốn của hắn phải dừng lại ở đây sao? Leon không khỏi nhớ đến người sư phụ của mình. Nếu là ông ấy trong trường hợp này, chắc chắn sẽ chọn cách nguyên thủy và mất mặt nhất. Chui lỗ chó. Thật ra, lý do Leon không muốn chui lỗ chó không phải vì cảm thấy mất mặt, mà vì nơi này là địa bàn của long tộc. Long tộc chắc chắn không nuôi chó làm thú cưng, lấy đâu ra lỗ chó mà chui. Thế nhưng, ngay khi đang nghĩ như vậy, Leon chợt phát hiện gần đó thực sự có một cái lỗ hổng lớn. Tuy nhìn hơi giống lỗ chó, nhưng rõ ràng lớn hơn rất nhiều. Leon đứng thẳng người lên so sánh một chút, lập tức cảm thấy cái lỗ này hoàn toàn như được thiết kế riêng cho hắn vậy. Thậm chí hắn chẳng cần cúi thấp người, đứng thẳng là có thể đi xuyên qua dễ dàng. Hai mắt Leon lập tức sáng bừng lên. Tuyệt vời, quả nhiên ông trời không tuyệt đường ta. Hắn liền nhanh chóng đi qua cái lỗ vừa vặn ấy. Thoát ra khỏi khu vực thánh điện, Leon lập tức hướng về phía rừng núi hoang vắng phía trước mà chạy như điên. Hắn cần tranh thủ trước khi trời tối, nhanh chóng tiến vào núi sâu để tránh sự truy tìm của Lô Sevis. Nhưng hắn lại hoàn toàn không biết rằng, tất cả hành động vừa rồi đều lọt vào tầm mắt Lô Sevis, người đang đứng quan sát từ tầng thượng của thánh điện. Cha thật sự không chút nghi ngờ sao? Cha chạy trốn thuận lợi như vậy, chẳng phải đều nhờ mẫu thân đại nhân cố ý sắp xếp hay sao? Mộ Ân ngẩng đầu, hiếu kỳ hỏi. Lô Sevis khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu cô bé. Hắn chỉ muốn được tự do, không có gì sai cả. Hơn nữa hắn vừa mới tỉnh lại, đầu óc còn chưa kịp tỉnh táo là chuyện bình thường thôi. Vậy khi nào thì mẹ sẽ đi bắt cha về ạ? Lô Sevis hơi cúi người, đưa ngón trỏ nhẹ nhàng đặt lên môi, ánh mắt lóe lên tia lạnh lùng. Không phải bắt cha về, mà là tóm cha về. Màn đêm buông xuống, Leon chạy trốn tới một con suối nhỏ trong rừng, ngồi xuống nghỉ ngơi, bổ sung thể lực. Hắn uống một lọ thuốc bổ, ăn vài chiếc bánh quy nhỏ. Sau đó hắn nằm bò bên bờ sông, vốc nước suối uống thêm mấy ngụm. Nhìn về phía bên kia bờ, hắn biết chỉ cần vượt qua cánh rừng rậm này, hắn sẽ tiến vào vùng biên giới lãnh thổ loài người. Nếu thực sự đến được nơi đó, kế hoạch chạy trốn của hắn xem như thành công một nửa rồi. Nhưng ngay khi vừa thư giãn một chút, Leon bắt đầu cảm thấy nghi hoặc. Hắn thực sự không hiểu nổi vì sao lần chạy trốn này lại thuận lợi ngoài sức tưởng tượng như vậy. Từ lúc hắn rời khỏi căn phòng đó, mãi đến bây giờ, hắn gần như không gặp phải chút trở ngại nào. Nếu như nói long tộc đang canh phòng nghiêm ngặt thì tại sao cửa chính, hành lang đều chẳng có một ai canh gác? Chuyện này thực sự quá kỳ lạ rồi. Rốt cuộc là... sột soạt. Ngay lúc Leon đang chìm trong nghi hoặc, sau lưng đột nhiên vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng. Leon lập tức bật người dậy, quay lại, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía sau. Chỉ thấy một thân ảnh cao ráo thon dài, đang chậm rãi tiến ra khỏi bóng tối, tiến về phía hắn. Leon chạy tới gần cửa phụ, nhanh chóng chui vào một bụi cỏ, âm thầm quan sát tình hình bên ngoài. Ở cửa phụ có bốn người của long tộc đang canh giữ, muốn thoát ra từ nơi này quả thực là không thể. Chết tiệt! Chẳng lẽ kế hoạch chạy trốn của hắn phải kết thúc tại đây sao? Leon nghiến răng. Nếu như là vị sư phụ già của hắn, chắc chắn ông ta sẽ lựa chọn cách thức cổ điển và mất mặt nhất. Chui lỗ chó. Nhưng Leon không muốn làm thế, không phải vì xấu hổ, mà bởi vì đây là địa bàn của long tộc. Long tộc sao lại nuôi chó mà có lỗ chó cho hắn chui chứ? Leon vừa nghĩ đến đây, ánh mắt liền phát hiện ra gần đó có một cái lỗ khá lớn. Không, nói đúng hơn, cái này lớn hơn lỗ chó thông thường rất nhiều. Leon hơi đứng thẳng người lên ước lượng, phát hiện cái lỗ này dường như được tạo ra vừa vặn với hắn. Thậm chí hắn còn chẳng cần khom lưng, chỉ cần đứng thẳng đi qua là được. Mắt Leon sáng lên, quả nhiên ông trời chưa tuyệt đường hắn. Leon nhanh chóng đi qua lối đi vừa vặn này, thuận lợi thoát ra bên ngoài. Sau khi ra ngoài, Leon lập tức chạy thẳng về phía rừng núi sâu hun hút ở trước mặt. Hắn phải trốn vào rừng trước khi trời tối, như vậy mới tránh được Lô Sevis phát hiện. Nhưng hắn lại không biết rằng, toàn bộ hành động vừa rồi đều bị Lô Sevis đứng trên đỉnh thánh điện nhìn thấy rõ ràng. Cha thật sự không nghi ngờ chút nào sao? Cha chạy trốn thuận lợi như vậy, chẳng phải đều do mẹ cố ý thả cha ra hay sao? Mộ Ân đứng bên cạnh thắc mắc hỏi. Lô Sevis nhẹ nhàng mỉm cười, ánh mắt vẫn nhìn theo bóng dáng Leon chạy xa dần. Hắn vừa tỉnh dậy, đầu óc không đủ tỉnh táo, điều này cũng dễ hiểu thôi mà. Vậy lúc nào mẹ sẽ đi bắt cha về ạ? Lô Sevis từ tốn cúi xuống, đưa một ngón tay lên nhẹ nhàng đặt lên môi mình, khẽ sửa lại lời của con gái. Không phải bắt là tóm về. Đêm khuya, Leon đã kiệt sức, dừng chân bên cạnh một con suối nhỏ, bắt đầu bổ sung thể lực. Hắn mở một lọ thuốc bổ uống cạn, rồi ăn thêm vài chiếc bánh quy nhỏ. Sau đó hắn lại cúi xuống bên dòng suối, uống thêm vài ngụm nước để hồi phục sức lực. Ăn uống xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía bên kia dòng suối. Chỉ cần băng qua khu rừng này là tới được lãnh thổ biên giới của nhân loại rồi. Đến được đó, kế hoạch bỏ trốn của hắn coi như đã thành công một nửa. Nhưng lúc này hơi thả lỏng một chút, Leon lại bắt đầu cảm thấy nghi hoặc. Hắn chạy trốn lần này sao lại dễ dàng đến mức bất thường như vậy? Từ lúc rời khỏi căn phòng, cho tới khi ra khỏi thánh điện, hắn gần như chẳng gặp chút trở ngại nào cả. 2 năm trước, hắn còn nhớ rõ lúc tấn công vào đây, nơi này đầy dãy lính canh long tộc. Chuyện này quả thực có chút kỳ lạ. Leon vừa nghĩ tới đây, bỗng nhiên phía sau truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ. Hắn lập tức đứng bật dậy, cảnh giác xoay người lại nhìn. Chỉ thấy một bóng người cao ráo, thon dài, chậm rãi bước ra khỏi bóng tối, tiến thẳng về phía hắn. Ồ, quả nhiên là ngươi chạy đến tận đây rồi à? Giọng Lô Sevis vang lên đầy vẻ giễu cợt. Leon trong lòng chợt run lên, nghiến răng nói ra tên nàng. Lô Sevis, con gái nhớ ngươi, bảo ta đến dẫn ngươi về. Ta tuyệt đối sẽ không theo ngươi trở về. Lô Sevis khẽ mỉm cười, từ từ bước hẳn ra khỏi bóng tối. Nàng nhẹ nhàng đến gần Leon, đưa một ngón tay ngọc chậm rãi đặt lên lồng ngực hắn. Vậy ngươi muốn đi đâu? Trở về đế quốc sao? Vừa nói, nàng vừa nhẹ nhàng vạch ra dấu ấn rồng trên ngực Leon. Đừng quên, dũng giả đồ long à, trên người ngươi đã khắc dấu ấn của ta rồi. Ngươi nghĩ khi đồng bào nhân loại của ngươi thấy dấu ấn này, bọn họ còn cho rằng ngươi là anh hùng nữa không? Leon trầm mặc không đáp. Lô Sevis cười khẽ, chỉnh lại trang phục, xoay người bước đi. Thôi được, nếu ngươi đã muốn về nhà như vậy, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Ngươi nói cái gì? Lô Sevis không đáp. Giây tiếp theo, nàng giang rộng đôi cánh bạc cực lớn phía sau, lập tức biến trở lại nguyên hình khổng lồ của một đầu ngân long uy nghiêm tuyệt mỹ. Leon chỉ đứng trước nàng thôi cũng đủ cảm nhận rõ luồng uy áp cực lớn ập đến, khiến hắn khó thở. Lô Sevis cúi đầu xuống, đưa cái mõm khổng lồ của nàng sát đến bên người Leon. Leon nhắm mắt lại, tưởng rằng nàng sẽ cắn chết hắn ngay lúc này. Nhưng không, Lô Sevis chỉ ngậm lấy cổ áo của hắn, đặt hắn lên lưng nàng. Ngay lập tức, nàng vỗ mạnh đôi cánh, bay thẳng lên trời. Leon kinh ngạc, ôm chặt vào lớp vảy bạc to lớn trên lưng Lô Sevis, dè dặt thò đầu ra hỏi. Ngươi định mang ta đi đâu vậy? Ngươi vẫn luôn muốn trở về đế quốc, đúng không? Vậy thì bây giờ, ta sẽ đưa ngươi trở về đó. Chẳng mấy chốc, bọn họ đã bay lên trời cao. Gió mạnh quất vào người Leon khiến hắn cảm thấy chóng mặt, thở cũng khó khăn vô cùng. Lô Sevis nhận ra hắn sắp ngất đi, liền nhẹ nhàng thi triển một phép thuật bảo vệ quanh người hắn, giúp hắn dễ chịu hơn đôi chút. Leon cuối cùng cũng thở được chút không khí, nhưng ngay lập tức bên tai lại vang lên giọng nói đầy chế giễu của Lô Sevis. Ngươi thật vô dụng quá đấy, dũng giả đồ long à. Leon bình thường chắc chắn sẽ cãi nhau đôi câu với nàng, nhưng hiện tại thân thể hắn quá yếu, ngay cả nói chuyện cũng không đủ sức. Bay được một lúc lâu, Leon mới khôi phục được một chút, chậm rãi hỏi. Ngươi mang ta về đế quốc, rốt cuộc là có mục đích gì? Lô Sevis cười lạnh, đầy vẻ âm hiểm. Ngươi muốn về thì ta đưa ngươi về thôi, chẳng phải ngươi luôn miệng nói nơi này là địa ngục à? Vậy bây giờ, ta sẽ đưa ngươi quay về thiên đường mà ngươi vẫn mơ tưởng đó, Leon Cosmos. Leon run nhẹ, hắn cảm giác rõ, lần trở về này sẽ không hề tốt đẹp như hắn tưởng tượng. Trên ngực hắn, long ấn nóng rực như đang nhắc nhở rằng. Danh dự, niềm kiêu hãnh của hắn sắp tan thành mây khói rồi. Không biết vì sao, Leon luôn cảm thấy trong mấy chữ đơn giản này, ẩn giấu ý đồ xấu xa của Lô Sevis. Nhưng hiện tại, hắn đã rơi vào hoàn cảnh tuyệt vọng, tiến thoái lưỡng nan, chỉ có thể ngoan ngoãn để Lô Sevis đưa hắn bay về đế quốc. Thực ra, trong lòng Leon cũng mơ hồ đoán được Lô Sevis muốn làm gì. Chẳng qua là bắt hắn đứng từ xa nhìn về đế quốc, chỉ có thể nhìn mà không thể quay về. Cảm giác này đối với một kẻ lưu lạc xa quê như hắn, thực sự vô cùng đau đớn. Leon cũng đã chuẩn bị tâm lý cho việc này. Nhục nhã gì đó, hắn sớm đã lường trước. Nhưng nếu thực sự có thể khiến hắn được nhìn lại cố hương đã rời xa suốt 2 năm qua, chịu chút ủy khuất cũng chẳng sao. Bước vào lãnh thổ nhân loại, Lô Sevis kích hoạt ma pháp ẩn thân, tiếp tục bay về hướng đế quốc. Dù tốc độ của nàng rất nhanh, nhưng từ Ngân Long Thánh Điện đến đế quốc vẫn cần hơn 3 giờ bay. Leon từng thu thập tư liệu về nữ vương Ngân Long Lô Sevis, nàng thuộc kiểu long tộc thiên về tốc độ và sự linh hoạt. Nếu đổi lại là những long tộc khác hoặc chủng loại rồng khác, ít nhất cũng phải mất hơn 6 giờ mới tới nơi. Đây cũng là lý do vì sao long tộc không dám dễ dàng xâm nhập lãnh thổ nhân loại để chiến đấu. Chúng tuy có thể dễ dàng đột phá phòng tuyến biên giới, nhưng vào thì dễ, ra lại khó. Vậy nên suốt bao năm qua, cả hai bên đều chỉ tiến hành giao tranh quy mô nhỏ ở biên giới lãnh thổ. Mà 2 năm trước, đội đồ long của Leon đã chịu áp lực từ nhiều phía, buộc phải tấn công Ngân Long Thánh Điện. Không thể phủ nhận, đội ngũ của hắn thực sự là một đội kỳ tích, thậm chí còn suýt nữa phá được đến tận tâm khu của Thánh Điện. Nhưng vào thời khắc mấu chốt, Leon bị kẻ tiểu nhân phản bội, mới rơi vào cảnh trở thành tù binh của Lo Service. Leon không biết kẻ đã đâm hắn một nhát sau lưng là ai, nhưng nếu một ngày nào đó hắn thực sự có thể thoát về đế quốc, hắn nhất định sẽ lôi kẻ đó ra ánh sáng. Sau đó, hắn sẽ tống tên khốn đó vào kỹ viện nam của đế quốc, để mấy vị phú bà hơn 40 tuổi dạy dỗ hắn một trận ra trò, cho hắn nếm thử nỗi đau mà Leon đã từng chịu đựng. Leon lắc đầu, thu lại suy nghĩ, không nghĩ về mấy chuyện vớ vẩn này nữa. Toàn bộ quãng đường bay đến đế quốc, Lo Service không nói với hắn dù chỉ một câu. Tất nhiên, hắn cũng không có ý định chủ động trò chuyện với con rồng cái này. Chỉ cần trong tay có một thanh kiếm, hắn đã sớm đâm thẳng vào lưng nàng rồi. Nghề của đồ long giả, nhìn thấy rồng là muốn chém, không có cách nào khác. Khoảng hơn 3 giờ sau, bọn họ bay đến một dãy núi cao bên ngoài thành đế quốc. Lo Service hóa lại hình người, dùng đuôi quấn lấy eo Leon, từ từ đáp xuống một gốc đại thụ trên đỉnh núi. Bịch, két, Lo Service ném Leon lên thân cây, sau đó hất cằm về phía xa, nói. Đó, chính là nhà ngươi. Leon đứng dậy, nhìn về phía trước. Đế quốc rực rỡ ánh đèn, tòa hoàng tháp đại diện cho quyền lực tối cao sừng sững giữa thành, vươn cao tận mây, uy nghiêm vô cùng. Những chi tiết cụ thể trong thành, Leon không thể nhìn rõ. Nhưng có thể từ xa nhìn thấy một lần, hắn đã cảm thấy thỏa mãn. Quay về tổ, vốn là bản năng của mọi sinh vật. Chỉ là, từ ngữ có phần nguyên thủy này, khi qua bàn tay nhân loại, đã được mỹ hóa thành hai chữ hoài hương. Có lẽ, Lo Service không phải cố ý nhục nhã hắn. Nàng hiểu nỗi nhớ quê hương của hắn, vậy nên mới. Leon chậm rãi quay người lại, định hỏi Lo Service rốt cuộc vì sao lại làm như vậy. Thế nhưng, vừa mở miệng, hắn liền kinh ngạc đến mức không thốt nên lời. Chỉ thấy nữ vương Ngân Long cởi bỏ y phục trên người, chỉ còn lại hai mảnh nội y ôm sát thân thể. Chiếc đuôi bạc của nàng chậm rãi đong đưa sau lưng. Nàng chậm rãi bước về phía Leon, đôi chân trần dẫm lên lớp vỏ cây xù xì mà không hề có chút cảm giác đau đớn nào. Leon theo bản năng lùi lại hai bước, ngươi không định ở đây. Vút, đuôi của Lo Service đột ngột quét tới. Leon vung tay muốn đỡ, nhưng Lo Service lập tức đổi hướng, dùng đuôi nhẹ nhàng quật ngã hắn. Sau đó, nàng đi tới bên cạnh Leon, hai chân kẹp lấy hai bên sườn hắn, dùng đầu đuôi linh hoạt cởi bỏ thắt lưng của hắn. Lo Service, ta khuyên ngươi đừng quá đáng. Leon nghiến răng, cảnh cáo, hiện tại ta không còn là kẻ mặc cho ngươi muốn làm gì thì làm như lúc mới tỉnh lại nữa. Thế nhưng, Lo Service chỉ cười khẽ, ánh mắt lộ rõ vẻ khinh miệt. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve hoa văn hình rồng trên ngực mình. Hoa văn rồng màu bạc vốn dĩ, lúc này lại tỏa ra thứ ánh sáng nhàn nhạt màu tím. Ánh sáng ấy, mập mờ lay động. Vừa nhìn đã biết, tuyệt đối không phải loại ánh sáng đoan chính. Ấn có khắc họa tiết rồng trên cơ thể hai người, khi một trong hai bên muốn phát sinh quan hệ với bên còn lại, họa tiết rồng của người kia sẽ sinh ra phản ứng. Ngứa ngáy, nóng gian, khó chịu. Lo Service chậm rãi ngồi lên tiểu phúc của Leon, nhân loại quả không hổ là sinh vật thấp hèn nhất, hoàn toàn không thể kiềm chế bản năng sinh sản của mình, đúng không, anh hùng đồ long của ta? Không đợi Leon trả lời, Lo Service trực tiếp vươn tay bóp lấy cổ họng hắn. Nhưng lực đạo vừa phải, không đến mức khiến hắn không thể thở. Nàng dùng sức đẩy lên, nâng cằm Leon, buộc hắn ngẩng đầu, ánh mắt hướng về phía đế quốc xa xa. Lúc này, trong mắt Leon, đế quốc hoàn toàn đảo ngược, tựa như một đô thị náo nhiệt treo lơ lửng trên bầu trời. Nhìn quê hương của ngươi đi, Leon Cosmos, nhìn nó xem, ta sẽ ở ngay trước mặt nó, khiến ngươi một lần nữa đánh mất tôn nghiêm. Lo Service lại một lần nữa bắt đầu hành hạ Leon. Đúng như lời Lo Service nói, dù là đồ long giả đã qua huấn luyện, cũng hoàn toàn không thể khống chế bản năng sinh sản của sinh vật. Đặc biệt là giống đực. Kẽo kẹt, kẽo kẹt, kẽo kẹt. Theo nhịp điệu ôn tồn, cành cây phát ra âm thanh đều đặn, trong tai Leon nghe sao mà chói tai, cào xé lòng. Ánh đèn từ đế quốc xa xôi phản chiếu trong đồng tử của hắn. Nhưng ánh sáng đẹp đẽ ấy cũng không thể soi sáng đôi mắt Leon đang dần mất đi tia sáng. Không được nháy mắt, Leon, hãy nhìn thật kỹ quê nhà của ngươi. Đúng, nhìn ngã ngã hừm nhìn nó đi. Tất cả vinh dự và tôn nghiêm của ngươi đều đến từ nơi đó, mọi điều ngươi làm cũng là vì nơi đó. Nhưng, hít ngã nhưng bây giờ ngươi nói cho ta biết, chúng ta đang làm gì? Hử, nói đi, Leon, chúng ta đang làm gì? Chúng ta, ngay trước mặt đế quốc mà ngươi bảo vệ, đang làm gì? Khi cảm xúc dâng trào, Lo Service luôn có phần mất khống chế. Không rõ là do bản thân nàng hay do khoái cảm sinh ra từ sự báo thù của long tộc. Leon hoàn toàn không thể phản kháng. Chiếc đuôi bạc kia đã hạn chế hành động của hắn. Lo Service tựa như một con độc xà linh hoạt, yêu mị, kiều diễm, nhưng chí mạng. Nàng đắm chìm trong niềm vui của báo thù thành công, đồng thời không ngừng tước đoạt chút tôn nghiêm còn sót lại của Leon. Thấy chưa, Leon, ngươi vì đế quốc của mình mà nhẫn nhục chịu đựng, bị ta coi như món đồ chơi mà giày vò. Nhưng đế quốc của ngươi đã làm gì cho ngươi chứ? Ngươi giờ đây chỉ có thể vừa chịu đựng nhục nhã này, vừa nhìn mảnh đất mà ngươi liều mạng bảo vệ, các ngươi ai cũng không cứu được ai. Muốn giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng sao, đồ long giả vĩ đại. Vậy thì phải nhịn, nhịn, nhịn, hiểu không? Ha ha ha. Kéo kẹt, kéo kẹt, kéo kẹt, kéo kẹt, kéo kẹt. Âm thanh từ cành cây càng lúc càng nhanh, như thể sắp bị đè gãy. Losevis ngửa đầu lên, ánh sáng từ họa tiết rồng trên ngực nàng hoàn toàn chuyển thành màu tím. Trong khoảnh khắc ấy, nàng thật sự muốn bẻ gãy xương sườn của gã đàn ông dưới thân mình. Cách long tộc biểu đạt sự hưng phấn của bản thân chính là sự hủy diệt và phá hoại thuần túy như vậy, nhưng Losevis vẫn kiềm chế được. Long tộc ngoài lần đầu tiên giao phối nhất định sẽ thụ thai, những lần sau đều có thể trong vòng 24 giờ áp dụng biện pháp tránh thai như vậy. Tỷ lệ thành công là 99,99%. Nàng lặng lẽ cảm nhận dư âm của cuộc báo thù này, nhắm mắt lại, âm thầm thôi động ma pháp, tiêu diệt thứ dị vật trong cơ thể. Hồi lâu sau, Losevis khẽ cười nhạo một tiếng. Ngươi thất bại rồi, Leon, với tư cách là đồ long giả danh giá nhất của đế quốc, ngươi ngay bên cạnh nó, cùng một con rồng vương tà ác làm ra chuyện đồi bại. Ha ha, ha ha ha ha, cảm giác này thế nào? Hừ, trả lời ta, Leon. Trả lời thế nào đây? Leon giờ đây chỉ cảm thấy mình như một bãi bùn lầy, có lẽ còn không bằng bùn lầy. Vì bùn lầy ít nhất sẽ không bị một con rồng cái tùy ý đùa bỡn. Tôn nghiêm và kiêu ngạo của ngươi giờ đây không còn sót lại chút cặn bã nào, ngươi hiểu không? Sau này ngươi mãi mãi chỉ có thể làm tù nhân dưới chân ta, bị ta trói buộc bên người như một con thú cưng, hiểu không? Chúng ta mỗi tháng đến đây làm chuyện này một lần, được không, Leon? Được không? Như vậy mỗi tháng ngươi đều có thể được gặp cố hương của mình một lần. Hừ hừ, ha ha ha. Nàng bật cười, một chàng cười điên cuồng đầy bệnh hoạn. Losevis, giọng nói trầm thấp của người đàn ông bất ngờ cắt ngang tiếng cười điên dại của nữ vương. Trong đôi mắt như mặt hồ chết lặng của hắn, dường như vẫn còn một tia sáng chưa bị dập tắt hoàn toàn. Ngươi có thể sỉ nhục ta, giày xéo ta, có thể khắc dấu ấn của long tộc lên cơ thể ta, coi danh dự của ta như rác rưởi để mà trêu đùa. Hắn đột nhiên vùng lên, siết chặt lấy bờ vai của Losevis, ánh mắt bừng lên như Phật Kim Cang nổi giận, giọng nói như tiếng sư tử gầm thét. Nhưng ngươi vĩnh viễn không thể giết chết niềm tin của một đồ long giả. Ta sẽ đợi, chờ đợi thật lâu, chờ đến khi cơ hội xuất hiện. Đến lúc đó, tất cả những gì ngươi đã làm với ta, ta sẽ trả lại gấp bội. Losevis thoáng sửng sốt khi thấy người đàn ông này vẫn còn ý chí phản kháng. Nhưng chỉ là một chút kinh ngạc mà thôi. Nàng đưa tay siết lấy cổ Leon, đẩy hắn ngã trở lại. Được thôi, ta sẽ chờ, Leon Cosmos. Chúng ta không chết không thôi. Chương 6, hãy cầu xin ta, Leon. Sau khi buông những lời cay độc, cả hai cũng không tiếp tục kích động đối phương thêm nữa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.